Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 20, Pokemon thứ 3. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm nhìn xem bên cạnh hắn con này Spinarak đang liên tục nhảy qua từ thân cây này sang thân cây khác để đi theo hắn. Càng nhìn hắn càng thấy thích nó. Quá huyễn khốc, Lâm Phàm thực sự thích tạo hình này của Spinarak khiến hắn một lần nữa thốt ra lời ngợi khen dành cho nó. Cũng đến hiện tại Lâm Phàm mới quan sát được thật sự chi tiết bộ dạng của con này Spinarak. Với cả thân người nó có màu xanh đậm dễ hòa lẫn vào môi trường xung quanh. 6 cái chân nhỏ màu vàng sậm gắn với bụng, với sức mạnh phi thường giúp nó bám thật chặt vào các thân cây và nhảy cũng thật xa. Các họa tiết trên thân thể nó đều mang một màu đen nhánh. Độc khí tạo thành khói đen trên các họa tiết này đã không còn tiết ra như lúc đầu Lâm Phàm gặp nó. Có thể thứ chất độc đó đã bị nó thu hồi vào cơ thể. Cặp kìm trước miệng màu đỏ tươi to khỏe ẩn chứa kịch độc và chiếc sừng duy nhất trên đầu nó bây giờ nhìn kỹ Lâm Phàm mới phát hiện nó không phải. Hoàn toàn là màu đen mà màu đen chỉ chiếm phần lớn chiếc sừng. Còn phần đỉnh chưa bị hóa thành màu đen. Đợi cả chiếc sừng hóa thành màu đen lúc, có thể thực lực của con Spinarak này sẽ còn tăng mạnh. Và chi tiết mà Lâm Phàm thích nhất ở con Spinarak này là họa tiết trên lưng nó có hình mặt quỷ. Giống hệt với khuôn mặt của một con Hunter đang cười tà bộ dạng. Bộ dạng huyễn khốc như vậy, Lâm Phàm cũng không kịp chờ đợi nữa mà vừa đi vừa nói với Spinarak. Để nó biểu diễn cho mình xem về kỹ năng mà nó sở hữu phương diện. Spinarak mau thực hiện các kỹ năng mà ngươi có ra đi cho ta xem. Riri Spinarak rít lên một tiếng làm đáp lại Lâm Phàm. Sau đó bắt đầu phóng thích kỹ năng mà nó có vào cái cây ở gần đó. Qua một hồi quan sát, Lâm Phàm cũng đã thấy được bản sự của con này Spinarak và đại khái có thể kết luận con này Spinarak đang sở hữu những chiêu thức sau. Spider web, mạng nhện pierce, khoan, đâm thủng, sun poison, làm cho kẻ địch trúng độc sinh sót, phóng tơ nhện trói chặt lại địch nhân double scratch, dùng đôi kìm kẹp chặt đối thủ để tiêm nọc độc và gây sát thương. Pin missile, phóng kim độc, tuy chỉ có mấy kỹ năng cơ bản này nhưng Lâm Phàm sẽ không vì vậy mà hắn sẽ khinh thị con nhện này vì nó có một kỹ năng mà rất phù hợp cho cuộc sống. Trong rừng của Lâm Phàm đó là nó có khả năng hấp độc. Độc tố được Spinarak hút vào qua hai chiếc nanh ở miệng của nó sẽ được chuyển đến và tích trữ ở trong những đường vân màu đen trên toàn thân thể nó. Và một lượng lớn còn lại được tích tụ ở chiếc sừng trên đỉnh đầu của Spinarak. Đây cũng là khả năng đặc biệt của nó mà những con Spinarak khác không có. Kết hợp với hình thể và khả năng của nó, Lâm Phàm nghĩ đây rất có thể là một con biến dị Spinarak như vậy muốn chuyến đi này. Mặc dù nguy hiểm nhưng chưa cần thấy thêm báu vật, chỉ với thu hoạch là con này biến dị Spinarak ta đã thật sự kiếm lời lớn. Mang theo suy nghĩ như vậy nhưng Lâm Phàm bước chân tốc độ không có giảm. Bởi một kẻ nghèo rớt mồng tơi như hắn ở hiện tại, thì bảo vật càng nhiều là càng ít. Ở đâu ngại thu hoạch của mình nhiều mà rừng lại có sự trợ giúp của Spinarak. Rất nhanh Lâm Phàm đã tìm được tổ của ba con Murkrow. Tổ của ba con Murkrow cách không xa bãi cỏ trống Lâm Phàm gặp con Spinarak là bao. Có lẽ đó chỉ là đường để chúng tiếp cận lối vào tổ. Quanh tổ có rất nhiều tơ nhện bao vây do chính Spinarak tạo ra. Ở đây tơ nhện gần như phủ kín mọi nơi. Từ xa nhìn như một cung điện băng tơ. Cung điện băng tơ do Spinarak tạo ra này với những sợi tơ mảnh khảnh lấp lành là đang tỏa ra ánh sáng lung linh trong buổi trời chiều. Có điều Lâm Phàm cũng không có tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp. Mà hắn đang đảo mắt tìm quanh, dựa vào chút ánh nắng còn sót lại của trời chiều, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để tìm bảo bối. Quả nhiên Lâm Phàm đoán không sai. Con này Spinarak xuất hiện ở nơi đây là được đám Murkrow giao cho trọng trách bảo vệ tổ cho chúng. Khi chúng ra ngoài, cứ nhìn cái cách Spinarak đối với nơi này quen thuộc như vậy liền có thể biết được. Mới về đến tổ, con Spinarak đã chạy vội về hang của nó ở gần tổ của bọn Murkrow. sau đó nó trở về bên cạnh Lâm Phàm với một vật hình cầu đang được kẹp chặt bằng đôi răng nanh của nó với vẻ mặt hưởng thụ. Chỉ thấy từng sợi hắc khí từ quả cầu nhỏ được hút vào cơ thể của Spinarak qua răng nanh của nó. Sau khi hút những hắc khí đó, Lâm Phàm thấy Spinarak đang dần khôi phục thể lực còn chưa hoàn toàn bình phục sau trận chiến với Lavita vừa xong. Nhìn kỹ vật hình cầu đang được Spinarak kẹp lấy, Lâm Phàm nhận ra đây là một viên Toxic Orb. Vật này vô cùng chân quý. Mọi Pokemon hệ Poison đều mơ ước có được nó. Nó giúp Pokemon hệ Poison liên tục lớn mạnh độc hệ nguyên tố trong cơ thể chúng. Đối với Pokemon hệ Poison thì đây có thể coi là vật đại bổ và điều quan trọng nhất là Toxic Orb có thể vĩnh viễn sử dụng. Ý tứ là nó có thể dùng mãi không hết hệ Poison năng lượng, cung cấp cho nó liên tục nguồn năng lượng cần thiết để phát triển ở hiện tại và cả về sau. Từ đó Spinarak có thể phát triển hoàn mỹ mà không cần Lâm Phàm phải thế nó lo lắng. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm không khỏi hai mắt rực sáng mà nhìn về phía Spinarak. Như là cảm nhận được ánh mắt khác thường của Lâm Phàm, đang ngậm trong miệng Toxic Orb, Spinarak không khỏi dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào hắn. Bên trong mang đầy cảnh giác ý tứ, chỉ đến khi nó xác nhận chắc chắn rằng Lâm Phàm không có ý định cướp đi Toxic Orb của nó thì nó mới yên tâm và hưởng thụ tiếp năng lượng mà Toxic Orb tràn vào người nó. Trong đầu Spinarak nghĩ đi theo kẻ này cũng chả sao. Chỉ cần không động đến Toxic Orb bảo ta làm gì cũng được, vì đối với bản thân Spinarak, Toxic Orb chính là sinh mạng thứ hai của nó. Đây là hy vọng duy nhất giúp nó cường đại hơn, vì với một Pokemon bình thường như nó, chủng tộc giá trị lại không cao, chỉ có 78. Khả năng phát triển thì có hạn, như nó thì thứ giúp nó cường đại hơn một cách tốt nhất chỉ có viên Toxic Orb này. Cách chương.